Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242. Các đại công hội chuẩn bị chiến đấu, đều nhìn thấy nhiệm vụ trên viết sao? Muốn công chiếm nhân loại chủ thành, đánh giết thu hoạch được điểm tích lũy, đánh giết đối tượng khác biệt lấy được điểm tích lũy ban thưởng cũng không giống. Cái này đã nói lên khẳng định là sẽ có boss. Nhiều ta không nói, lần này boss thủ sát nhất định phải là ta Mã Thị tập đoàn công hội. Qua loa tại công hội nói chuyện phiếm, hệ thống bên trong nói. Thu được, chủ tịch xin yên tâm. Lần này boss thủ sát, trước hết nhất công hãm nhân loại thánh thành, đều sẽ chỉ là chúng ta Mã Thị tập đoàn công hội. Trong công hội người chơi khác thấy được cái tin này, trong lòng không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Cái này thủ sát cùng vinh dự không về bọn hắn Mã Thị tập đoàn công hội. Còn có thể về ai? Những cái kia nghề chế tạo cự đầu nhìn như thể lượng khổng lồ, nhưng là sinh hoạt hệ ngoạn nhà quá nhiều. Chân chính tay chân đoàn bất quá mấy đội mà thôi. Liền nói liên bang đệ nhất BASF hóa chất. Toàn bộ Đại Trung Hoa khu công hội tay chân đoàn cộng lại không trải qua ngàn người. Cái này hơn 1000 người không chỉ có muốn vào phó bản, còn phải chịu trách nhiệm mang trong công hội sinh hoạt người chơi thăng cấp. Cho nên chân chính tính tại một tuyến tay chân đoàn bất quá mấy trăm số lượng. Nhưng là Mã Thị tập đoàn công hội khác biệt. Bọn hắn vốn là giả lập điện thương cùng di động thanh toán lập nghiệp. Nhân viên người người đều là chiến đấu người chơi. Phụ trách sinh hoạt hệ người chơi mới là số ít. Lấy chủ tịch tài lực trực tiếp ném ra đến một cái sinh hoạt hệ ngoạn nhà đoàn. Tại sứ đồ quốc gia, các hạng sinh hoạt kỹ năng dẫn trước danh ngạch tất cả đều bị Mã Thị tập đoàn công hội chiếm lấy. Danh phù kỳ thực sứ đồ quốc gia đệ nhất công hội. Tính tới toàn bộ trò chơi, cũng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất lớn sức chiến đấu công hội. Phải biết Mã chủ tịch một thân tử trang, liền ngay cả công biết một chút nhìn như thường thường không có gì lạ người chơi, có không ít cũng đều đã có được tử trang, hoặc là một thân lam trang. Đây chính là công ty tài đại khí thô biểu hiện. Căn bản không cần thi đấu lệ an bài cái gì sinh hoạt người chơi. Trực tiếp trên chiến đấu người chơi, làm châu Á thứ nhất thần hào. Có là tài nguyên công ty tìm tới cửa hợp tác, làm thay trang bị cùng vật tư. Bọn hắn chỉ dùng xuất tiền là được rồi. Công hội người chơi vào phó bản, công thành đoạt đất sản xuất, rất nhiều đều đủ để tự cấp, thậm chí còn có dư. Có thể nói Mã Thị tập đoàn công hội một tay nắm trong tay sứ đồ quốc gia tất cả cao cấp chiến lược, tài nguyên, vào phó bản sách kỹ năng, đẳng cấp cao bản vẽ một mực nắm ở trong tay. Bởi vì công hội chỉnh thể chiến lược không ngừng tăng lên, dần dần tạo thành hồng hấp hiệu ứng, khống chế sứ đồ quốc gia phó bản sản xuất 65% tài nguyên. Sứ đồ quốc gia người chơi khác cùng công hội thu hoạch đến tài nguyên về sau, lớn nhất thương nghiệp cung ứng vẫn là Mã Thị tập đoàn công hội. Rốt cuộc cũng chỉ có danh xưng hùng binh trăm vạn, Mã Thị tập đoàn công hội có thể nuốt trôi nhiều. Như vậy tài nguyên, đổi lại người chơi bình thường cùng phổ thông công hội, căn bản nuốt không nổi như thế lớn thị trường. Cuối cùng chế tạo ra những trang bị này vẫn là về tới Mã Thị tập đoàn công hội người chơi trong tay. Thế là tại qua loa thiết kế bố cục dưới, sứ đồ quốc gia người chơi cùng công hội, phần lớn biến thành lập tức thị tập đoàn công hội, bộ hậu cần. Cái khác công hội cùng người chơi tự do cũng có vào phó bản, nhưng là liền sản xuất mà nói căn bản không đạt được Mã Thị tập đoàn công hội quy mô, cho nên cũng không thể nào ảnh hưởng đến giá thị trường. Mã Thị tập đoàn công hội khai hoang đoàn, tại đánh hạ phó bản về sau, sẽ tổ chức thành viên khác cùng nhau học tập thông quan yếu điểm cùng kinh nghiệm. Sản xuất sách kỹ năng có hạn thỏa mãn toàn đoàn cùng công hội. Bão hòa sau lấy thêm đến trên thị trường tiến hành bán ra. Còn bản vẽ thì trực tiếp tìm những người khác làm thay. tại trong ngắn hạn hóa thành chân thực có thể thấy được sức chiến đấu. Liền là dựa vào loại này cường hãn tác phong, Mã Thị tập đoàn công hội hùng ngồi sứ đồ quốc gia đứng đầu. Cho dù là toàn bộ trò chơi lục đại quốc gia, loại này phối trí tỷ lệ công hội cũng hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại công hội danh xưng. Nếu là lấy chủng tộc luận, sứ đồ chủng tộc sức chiến đấu, bởi vì có Mã chủ tịch cực kỳ hiếu chiến, chính sách, cũng tuyệt đối là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Lực chiến đấu như vậy trực tiếp giết tiến nhân loại đế quốc. Nhân loại một mình đối mặt thú nhân cùng sứ đồ bao bọc vây kín, rất có thể quốc gia trực tiếp hủy diệt. Lại thêm chém giết nhiều người boss, tuyển nhân tộc người chơi tuyệt đối là muốn bị đính tại sỉ nhục trụ trên. Càng đừng đề cập di tích thần tọa trả lại ra ban thưởng. Điểm tích lũy cao nhất 3 người có thể tiến vào sứ đồ quốc gia tối tây bộ thương khung sơn. Đạt được sứ đồ nguyên tổ khẳng định cùng ban thưởng. Dựa theo trò chơi bối cảnh, sứ đồ không phải Nam Bắc đại lục nguyên sinh giống loài, mà là cưỡi đi thuyền khí đến nơi đây kẻ ngoại lai. Nam bộ đại lục nguyên sinh chủng tộc là Pharaoh hệ thống. Cưỡi đi thuyền khí chạm đất sứ đồ bị Pharaoh cùng nhân dân coi là trên trời thần linh. Năm đó đi thuyền khí ngay tại lúc này di tích thần tòa, có thể dung nạp mấy triệu người thành thị, liền là một tòa hoàn chỉnh đi thuyền khí. Sứ đồ ban cho Pharaoh cùng tín đồ năng lực, Pharaoh cùng nhân dân xem sứ đồ là tín ngưỡng, tinh thần đồ đằng, theo sứ đồ đối Pharaoh cùng quý tộc tiến hành gen cải tạo. Trên 100 năm rốt cục hoàn thành sứ đồ quốc gia, tiến hóa. Sớm nhất một nhóm khách đến từ thiên ngoại, liền ở tại Nam Bộ Đại Lục đỉnh cao nhất thương khung sơn bên trên, có thể có cơ hội tiến vào thương khung sơn, liền có thể nắm giữ cấp độ càng sâu lực lượng, khoảng cách qua loa xưng bá trò chơi mục tiêu tiến thêm một bước. Cái khác công hội nghe được tin tức tất cả đều tại chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy 3 cái danh ngạch, dù sao có thể coi là một mình điểm tích lũy, thứ vừa đã ngầm thừa nhận là Mã Thị tập đoàn công hội. Bọn hắn còn có thể tranh thủ còn lại 2 cái danh ngạch. Bình thường mọi người đánh đều là phó bản bên trong boss, lai lịch cũng không phải rất lợi hại. Lần này mở ra bản mới bản đế quốc dư huy 1. Không về sau, trực tiếp mở ra toàn dân, quốc chiến. Loại này hùng vĩ thiết lập để tất cả người chơi cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lần này phải đối mặt boss liền là nhân loại đế quốc cao tầng lãnh tụ. Khẳng định cũng sẽ tuôn ra đến lợi hại hơn sách kỹ năng hoặc là bản thiết kế. Đã muốn hàng hải trực tiếp giết vào nhân loại đế quốc trung tâm, vậy chúng ta nhất định phải làm rõ ràng nhân loại đế quốc cao tầng cùng nhân vật lợi hại. Sứ đồ quốc gia thân là hắc ám trận doanh 3 loại tộc một trong, đối với nhân loại đế quốc cấu thành khẳng định có hiểu biết. Các ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ liền là đổi mới trang bị đề cao thực lực, thăm dò rõ ràng nhân loại đế quốc đều có nào thủ lĩnh cùng boss. Tiến công trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị, qua loa mạch suy nghĩ cực kỳ rõ ràng. Không có bởi vì nghe nói có thế giới boss siết mà mừng rỡ như điên. Quạnh quẽ làm ra phân tích cùng chỉ thị. Cái khác công hội cũng tiến vào khẩn trương chuẩn bị trong chiến đấu. Lần này muốn viễn độ trùng dương tác chiến, đến lúc đó khẳng định không có khả năng sử dụng về thành kỹ năng tiếp tế. Cho nên chiến lược dự trữ nhất định phải sung túc, mới có thể tại nhân loại thổ địa bên trên có nơi sống yên ổn. Mà lại căn cứ qua loa suy đoán, nhân loại đế quốc chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp sụp đổ. Nếu không cái trò chơi này liền không có cách nào tiến hành tiếp. Đánh giết một bộ phận thủ lĩnh, còn lại một bộ phận mang theo còn sót lại nhân loại thoát đi thánh thành. Mở ra viên mới, sau đó nhân loại thánh thành liền lại biến thành sứ đồ cùng thú nhân tranh đoạt lợi ích chiến trường. Sau đó sứ đồ cùng thú nhân tiến hành quy mô nhỏ ma sát về sau, đều thối lui một bước chia cắt lợi ích, theo sau đó lui binh rời đi, chỉ có dạng này mới là phù hợp nhất sứ đồ cùng thú nhân lợi ích. Sứ đồ chiếm lĩnh Nam Bộ Đại Lục đã có gần 100 năm lịch sử. Nhưng là toàn bộ Nam Bộ Đại Lục đều là mênh mông vô bờ sa mạc. Kết nối Nam Bắc Đại Lục địa phương tại sứ đồ quốc gia Đông Bắc Bộ. Có một chỗ vịnh biển cùng vương quốc người lùn giáp giới. Nhưng là sứ đồ cùng người lùn tại vịnh biển chỗ các từ thành lập một tòa hùng thành. Kiềm chế lẫn nhau, người lùn rèn đúc công nghệ cực mạnh. Vững như thành đồng thành trì hạ đã mai táng không ít sứ đồ thi cốt. Nhưng là vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Thành trì hùng tráng, lại có rất nhiều thủ thành dùng sắt thép vũ khí. Đông hải bờ song tử thành chiến tranh cùng ma sát kéo dài 50 mấy năm. Song phương đồng đều chưa thể để cương thổ thúc đẩy một tấc. Cho nên lần này xương hàn thú nhân tin tức truyền đến. Pharaoh không kịp chờ đợi đáp ứng, liền là nghĩ đánh tan nhân loại đế quốc về sau. Tìm tới nhúng chàm Bắc Bộ Đại Lục thời cơ, chỉ cần cho sứ đồ một cái bến cảng, một thành trì, bọn hắn rất nhanh liền có thể lan tràn, thậm chí cùng xương hàn thú nhân hợp lưu đánh tan người lùn đế quốc. Pharaoh nhìn lấy địa đồ, thậm chí nghĩ đến thú nhân sứ đồ liên quân, từ phương Tây tiến quân, lại liên hợp đêm tinh linh, từ tinh linh đảo xuất phát từ phía đông khởi xướng tiến công. Đối người lùn tiến hành hai mặt giáp công, sau khi thắng lợi liên quân viễn độ trùng dương lại đánh tan sau cùng uy hiếp bạch tinh linh. Tam tộc cùng hưởng Nam Bắc Đại Lục, khi thế giới tin tức vang lên, nói rõ phiên bản đổi mới tư liệu thiên mở ra thời điểm. Người lùn, bạch tinh linh cùng đêm tinh linh tam tộc đều là mộng bức trạng thái. Làm sao đột nhiên liền mở ra phim tư liệu. Mọi người một đường thăng cấp làm nhiệm vụ đến thủ đô. Cũng còn không tiếp xúc đến cái gì chủ tuyến. Liền không hiểu thấu mở ra phim tư liệu. Mấu chốt nhất là thế giới tin tức công bố về sau. Không có bất kỳ thay đổi nào cùng nhiệm vụ. Phảng phất cái này bản mới bản mở ra cùng bọn hắn không có quan hệ. Càng không có tướng nói rõ giúp. Đế quốc dư huy một. Không phim tư liệu. Cái này đế quốc là chỉ cái gì đế quốc? Chẳng lẽ nói trời muốn diệt ta người lùn đế quốc sao? Nhìn đến Ryan quốc vương là thật không tìm về được. Đoán chừng ngay cả Nicola huyết mạch cũng muốn đoạn tuyệt. Người lùn người chơi lao nhau nói. Không ngừng, biểu lộ thấp thỏm lo âu. Đế quốc này không có nói rõ. Nhưng là bọn hắn hiện tại tiếp không đến bất luận cái gì nhiệm vụ. Luôn có loại cảm giác nói liền là chính bọn hắn, cũng không nhất định, xương hàn thú nhân cùng nhân loại, đều xưng là đế quốc, nói không chừng là bọn hắn đâu. Phải biết nhân loại cũng ném đi quốc vương, thú nhân vùng đất nghèo nàn nói không chừng nhịn không quá mùa đông này. Đế quốc này dư huy nói bọn hắn cũng không nhất định a. Đúng đúng đúng nhất định là như vậy. Người lùn đế quốc hiện tại vững như thành đồng, lại khai phát nhiều như vậy thủ thành dùng máy móc, muốn hủy diệt người lùn là tuyệt chuyện không thể nào. Một chút người chơi có chút tán đồng loại này quan điểm, rất có thể là nhân loại hoặc là thú nhân xảy ra chuyện. Nếu không không đạo lý mở ra bản mới bản, bọn hắn không có tiếp vào tương quan nhiệm vụ, nhưng vấn đề tùy theo mà đến. Bản mới bản cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Vấn đề giống như trước cũng tại bạch tinh linh cùng đêm tinh linh bên trong lưu truyền. Có thể được xưng là đế quốc chỉ có nhân loại, thấp người và người thú. Sứ đồ cùng bạch, đêm tinh linh đều là quốc gia. Bản mới vốn hẳn nên cùng ba cái này có quan hệ. Nhưng là bạch tinh linh cùng đêm tinh linh đều ở trên tinh linh đảo. Từ một mặt tràn ngập cự đại ma pháp mặt kính ngăn cách. Vô luận là nhân loại, thấp người vẫn là thú nhân. Khoảng cách tinh linh đảo đều có ngàn dặm xa. Cái này phiên bản bọn hắn hoàn toàn không tham dự được. Duy nhất cùng đại lục có liên hệ liền là mỗi tháng đều thông thương thuyền hàng. Chỉ có cưỡi thuyền hàng mới có thể đến đại lục. Đi đến cái này ba cái địa phương. chỉ là hiện tại Bạch Tinh Linh cùng nhân loại, người lùn quan hệ đã tiếp cận không độ, thú nhân cùng sứ đồ lại là hắc ám trận doanh, có thể tính được tử thù. Nằm trong loại trạng thái này muốn tham dự vào sự kiện lớn bên trong, thời cơ càng thêm xa vời. Trước nghĩ biện pháp cả đủ tinh linh thương hội độ thiện cảm. Coi như Bạch Tinh Linh bên này không có bất kỳ cái gì cử động, đến lúc đó chúng ta cũng muốn thuê mấy chiếc thương thuyền đến người lùn đế quốc. Tham dự vào lần này phiên bản bên trong đi. Phát ra mệnh lệnh người là TX công hội tiểu mã tổng. Liền ngay cả ánh sáng não cũng là TX công ty tham dự nghiên cứu phát minh thiết kế. Tiến vào trò chơi thời điểm hắn mang theo toàn thể nhân viên gia nhập Bạch Tinh Linh nhất tộc. Là một nhà lấy mạng lưới thông tin cùng trò chơi làm chủ công ty. Công hội bên trong am hiểu trò chơi bày ra chế tác có khối người. Cho tiểu mã tổng đề nghị là lần này phiên bản đổi mới vô luận như thế nào cũng muốn tham dự trong đó. Tiếp tục trên tinh linh đảo cũng sẽ không có cái gì lớn phát triển. Đơn giản là cùng đêm tinh linh ngàn năm chi tranh. Thế nhưng là lẫn nhau tranh đoạt hơn ngàn năm cũng không có bất kỳ cái gì kết cục. Hai bên đều là thế lực ngang nhau. Muốn cải biến hiện tại loại cục diện này, chỉ có đến ngoại giới tìm kiếm thời cơ. Vô luận là thực lực tăng trưởng vẫn là cái khác, cần phải có mới đồ vật đến đánh vỡ hiện tại cách cục. Những tinh anh này trò chơi bày ra cơ hồ là mò thấy trò chơi. Tuy nói trò chơi hết thảy kịch bản đều là chủ não tự hành diễn hóa thiết kế, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Bất kỳ cái gì sự vật phát triển đều không phải đột ngột, đều là có tính liên tục. Có nhân liền có quả, vậy dạng này liền có dấu vết mà lần theo. Rất nhiều lớn thần cấp bậc trò chơi bày ra, có thể thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng suy tính ra tiếp xuống trò chơi phát triển kịch bản. Cuối cùng đạt được một cái kết luận, lần này phiên bản đổi mới nhất định sẽ có sự kiện lớn. Không thể bởi vì tinh linh đảo cô treo hải ngoại, liền bỏ lỡ một cơ hội này. Phải biết một cái phiên bản theo không kịp, vô luận là sách kỹ năng vẫn là bản vẽ. Tại ban thưởng phương diện bắt đầu lạc hậu, liền là từng bước lạc hậu, tham dự trong đó có lẽ không nhất định có thể cầm tới ban thưởng. Nhưng là không tham dự trong đó khẳng định lấy không được ban thưởng. Huống chi TX công hội làm trong trò chơi là số không nhiều đại công hội. Muốn thật xua quân Tây Tiến, làm sao có thể không có chút nào thành tích. Rốt cuộc đây chính là tất cả người chơi khâm định có thể cùng Mã Thị tập đoàn công hội chống lại. Thứ hai đại công hội, đầu tiên hai nhà công ty đều là Internet xí nghiệp. Tiếp theo hai nhà công ty đều tham dự vào chủ não thiết kế nghiên cứu phát minh bên trong. Sản nghiệp kết cấu cùng loại, đều là chủ doanh mạng lưới giả lập, cho nên tiến vào trò chơi sau tại nhân viên phân phối phương diện tương tự. Chỉ là tiểu mã ca làm người hiền hòa nho nhã, không giống như là qua loa như vậy trực tiếp đập mạnh tiền cầm thứ nhất. Bất quá dù vậy, tiểu mã ca TX công hội tại toàn bộ Bạch Tinh Linh cũng là thứ nhất đại công hội, đã thủ hạ túi khôn đoàn đều nói. Vậy hắn khẳng định là muốn nắm lấy cơ hội. Tinh linh đảo chỉ có thuyền chỉ có thể thông hướng đại lục. Cho nên trước hết để cho người chơi cà đủ cùng tinh linh thương hội độ thiện cảm, nhìn có thể hay không thuê đến thuyền, sau đó cùng một chỗ tiến về Bắc Đại Lục gần nhất người lùn đế quốc, hỏi thăm tình huống cụ thể. Có TX công hội dẫn đầu, cái khác tiểu công hội thay thế trực tiếp lựa chọn cùng gió. Dù sao cái này một đợt không thua thiệt, lưu tại nơi này cái gì cũng không làm được, còn không bằng đi theo TX công hội cùng đi đụng chút vận khí. Liền xem như có chiến đấu, có thân cao đỉnh lấy, bọn hắn những này tiểu công hội đi theo ăn canh chính là. Lại càng không cần phải nói thân là sự kiện nhân vật chính nhân loại đế quốc cùng xương hàn đế quốc. Công hội, hệ thống đều trực tiếp mở miệng nhắc nhở phim tư liệu. Ai còn dám lười biếng? Chỉ có Thẩm Phi Tâm trầm xuống. Đế quốc hoàng hôn. rõ ràng nói liền là nhân loại đế quốc. Mặc dù tiền tuyến tin tức còn không rõ xác thực, nhưng là tình thế đã 10 phần sáng tỏ. Lần này cùng xương hàn thú nhân là không chết không thôi chiến đấu. Thẩm Phi trong tay có thể xử lý sự tình đã toàn bộ xử lý xong hoàn tất. Lại tìm đến béo hổ để hắn xem trọng do xua. Béo hổ tại đại thể trên không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhìn ra lần này tình thế tính nghiêm trọng, lạ thường không có nói đùa. Nói xong những này, Thẩm Phi lần nữa tiến về thánh thành ngục giam. Thời gian không đợi người, hắn phải nhanh một chút mạnh lên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải ncv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.